Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phân tổ. Lý Nhị Cẩu hỏi một chút đến nơi đây, một chút lão sư liếc nhau, những chuyện này lẽ ra không nên quá sớm để học sinh biết, bởi vì còn chưa tới đối mặt thời điểm. Ngầm thú là một loại thần bí dị thú, tương tự cự hình con rết, cực kỳ am hiểu khống chế tinh thần. Tại nhiều lần dị thú trong chiến tranh đều có xuất hiện. Bọn chúng thao túng ngự thú sư trở thành con dân của nó. Rồi mới khiến nhân loại mang đến tai nạn. Ám tộc mỗi một lần xuất hiện, đều mang ý nghĩa dị thú chiến tranh sắp xảy ra. Cho nên cũng có người suy đoán ngầm thú tại dị thú bên trong khả năng cũng đưa đến vị trí chủ. Đạo, bị chủ nhiệm ngược lại là không hề cố kỵ. Đều nói ra. Lâm Tiểu Bạch bốn người hết sức chăm chú lắng nghe, chính là con báo cũng cái hiểu cái không, không còn làm ầm ĩ. An tĩnh nằm dạp trên mặt đất, ngầm thú, khống chế nhân loại ngự thú sư, rồi mới liền có ám tộc. Lâm Tiểu Bạch giống như là tại tự nói, không sai, có là tại dị thú trong chiến tranh bị khống chế, có là chỗ sâu dãy núi thám hiểm giả, liệp sát giả, gặp ngầm thú, nhận lấy khống chế. Ngự thú sư cùng có dị thú đều sẽ từ căn bản phát sinh biến hóa, hoàn toàn thuận theo ngầm thú điều khiển, tự thành nhất tộc, đã không thể đem coi như nhân loại. Có lão sư nói tiếp, Lâm Tiểu Bạch bốn người trầm mặc không nói. Đối với loại này đáng sợ khống chế, bọn hắn sớm có nhìn thấy, có thể xưng quỷ phủ thần công, thế gian hiếm thấy. Tốt, những này đều không phải là các ngươi cân nhắc. Ta cho các ngươi nói một chút ngày mai tranh tài hạng mục công việc. Bì chủ nhiệm ngồi ngay ngắn. Lạc Lâm lão sư, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Bì chủ nhiệm thấy được Lạc Lâm trong mắt buồn ngủ. Không cần, bì chủ nhiệm ngươi nói tiếp đi. Lạc Lâm lắc đầu, bì chủ nhiệm cũng không có cưỡng cầu. Nói ra, chúng ta lần này học viện khiêu chiến thi đấu tổng cộng có hai loại tranh tài quy cách. Một cái là từ nhiều người tạo thành đoàn đội thi đấu. Một cái là người thi đấu. Đoàn đội thi đấu chính là từ 3 đến 5 người tạo thành tiểu tổ. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Đoàn đội lực lượng có thể phát huy càng thêm sắc bén. Bình thường đoàn đội tiểu tổ đều là từ công kích, phòng ngự, tập sát, phụ trợ chờ nhiều loại hình dị thú tạo thành. Phi thường khảo nghiệm đoàn đội phối hợp. Ta sẽ cùng các lão sư thảo luận cho các ngươi phân đến. Thích hợp tiểu tổ, nhưng là các ngươi tới chậm. Sẽ cùng tiểu tổ khuyết thiếu rèn luyện. Cho nên nhiệm vụ sẽ gian khổ một chút. Đúng, Lâm Tiểu Bạch, vừa rồi nghe ngươi nói. Ngươi là thu phục một đầu nham thạch cự nhân thật sao? Bì chủ nhiệm hỏi. Vâng, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 7-8 vị lão sư không khỏi đem ánh mắt phóng tới Lâm Tiểu Bạch trên thân. Bì chủ nhiệm nói, một đầu nham thạch cự nhân, ngược lại là miễn cưỡng có thể bù đắp được một đầu hoàng kim phẩm chất dị thú. Rất không tệ, bì chủ nhiệm liên tục tán thưởng, đối Lâm Tiểu Bạch tán thưởng có thừa, Lạc Lâm trong mắt cũng cuối cùng có vẻ tươi cười. Xem ra lần này Hắc Ám Xâm Lâm vẫn là có thu hoạch, mặc kệ là tại năm thứ 2 tổ vẫn là năm thứ 3 tổ. Hoàng kim phẩm chất dị thú đều là đại biểu cho một loại siêu việt với đại đa số người thực lực. Nếu như nàng biết đại hồng còn tiến hóa thành chân chính hoàng kim phẩm chất liệt diễm khổng tước. Còn có phong dực huyền đồng thú. Chỉ sợ cũng không phải lộ ra nụ cười. Mà là chấn kinh. Người thi đấu chính là tên như ý nghĩa. Người tranh tài. Cũng trọng yếu giống vậy. Cùng đoàn đội thi đấu đều đại biểu cho ngự thú sư học viện vinh dự. Những quy tắc khác một chút cũng không có cái gì đặc biệt chú ý. Đến lúc đó khiêu chiến thi đấu bắt đầu các ngươi trên cơ bản liền sẽ biết. Mọi người cảm thấy Lâm Tiểu Bạch phân đến tổ nào tương đối phù hợp. Bì chủ nhiệm đem vấn đề vứt cho tại làm các lão sư. Một cái nam tính lão sư suy tư nói. Lâm Tiểu Bạch nham thạch cự nhân lực phòng ngự siêu tuyệt. Không bằng phân đến lục thiên tiểu tổ. Bọn hắn có tính công kích dị thú địa ngục đường lang. Nếu có nham thạch cự nhân phụ trợ, công kích phòng ngự đều có. Tuyệt đối có thể tại đoàn đội thi đấu rực rỡ hào quang. Nhưng ngay sau đó liền có người phủ định. Không được, Lục Thiên Tiểu Tổ đã có phòng ngự dị thú cương giáp địa long. Bọn hắn nhược điểm là phụ trợ tính dị thú. Nếu như đem nham thạch cự nhân cùng bọn hắn phân đến một tổ, có chút cùng cương thiết địa long tương xung, quá lãng phí. Cái kia Thanh Lâm Tiểu Bạch phân đến Lý Nguyên Tiểu Tổ đâu? Lý Nguyên Tiểu Tổ công kích, phụ trợ, tập sát loại hình dị thú đều có. Thiếu khuyết đúng lúc là phòng ngự tính dị thú. Cũng không tốt, Lý Nguyên Tiểu Tổ thực lực không tính chân chính đỉnh tiêm. Đem nham thạch cự nhân cùng bọn hắn phân đến một tổ. Có chút phung phí của trời. Lâm Tiểu Bạch khẳng định phải phân đến có hy vọng tranh đoạt đầu danh Tiểu Tổ. Kia vương xong, Tiểu Tổ đâu? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lâm Tiểu Bạch bốn người ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem các lão sư tại đắm chìm thảo luận. Để cho người ta không thể không kính nể các lão sư chỗ nỗ lực đồ vật. Bọn hắn hẳn là thường xuyên tiến hành loại này thảo luận. Thảo luận ra sao phối hợp ra tuyệt cường đoàn đội. Tại khiêu chiến thi đấu bên trên nở rộ quang mang. Lâm Tiểu Bạch bọn người trở về thời gian vốn là đêm khuya. Lần này một mực thảo luận đến trời sơ sáng. Cuối cùng nhất định ra đem Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha cùng một chỗ phân đến Lạc Lâm cùng Mục. Lão sư phụ trách một tiểu tổ. Còn như Sở Lam Phong thực lực còn có không đủ. Từ lão sư hắn một mình cho hắn tuyển tiểu tổ phân phối. Bối rối nồng đậm đi ra văn phòng. Nhìn xem phương đông ngân bạch sắc. Lý Nhị Cẩu phàn nàn nói. Sớm biết trước đó cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ tiến phòng làm việc. Dù sao lại không chuyện của ta. Hiện tại ngược lại tốt. Nhịn một buổi tối. Khó chịu chết ta rồi. Được rồi. Ngươi thế nào không thấy Lạc Lâm lão sư bọn hắn vất vả dáng vẻ. Ngươi còn phàn nàn. Đi, đi trong phòng nghỉ ngơi. Nói không chừng còn có thể ngủ lấy 2 đến 3 giờ thời gian. Sở Lam Phong ngáp một cái. Đem cánh tay dựng đến Lý Nhị Cẩu bả vai. Cùng một chỗ đi về phía trước. Con báo siêu siêu vẹo vẹo đi theo dưới chân. Phía sau Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha cũng là buồn ngủ. 12-13 tuổi tuổi tác chính là đang tuổi lớn. Thân thể cơ năng cần giấc ngủ. Nhịn một buổi tối cũng là buồn ngủ. Đi vào cho bọn hắn bốn người chuyên môn phân phối ký túc xá. Ngã đầu liền ngủ. Thư Tiểu Nha cũng ở nơi đây. Bốn người một cái giường. Cũng không có cái gì nam nữ hữu biệt quan niệm. Dù sao đều là một chút cái rắm cũng đều không hiểu tiểu gia hòa. Chán. Chỉ ít Thư Tiểu Nha không hiểu. Vu Ly, Lưu Hạo, Vương Sinh, Lâm Tiểu Bạch nhìn lên trần nhà. Nhắc tới một lần ba cái tên này. Đây là cho hắn cùng Thư Tiểu Nha phân đến tiểu tổ cái khác ba người danh tự. Căn cứ Lạc Lâm cùng cái kia mộ lão sư hai người nói. Ba người này đều là tại đặc huấn bên trong biểu hiện siêu hạng học viên. Tại đến Thanh Thành tham gia Tuyết Nhạn khiêu chiến thi đấu trước đó. Học viện đã từng tổ chức dự thi học sinh tiến hành qua một lần đặc huấn. Cuối cùng vẫn rất dài. Trong đó xuất hiện rất nhiều chói mắt hắc mã. Bọn hắn sau đó cư bên trên. Siêu việt mọi người nghe nhiều nên thuộc một chút lợi hại học viện. Đứng ở đỉnh phong. Không biết ba người này dị thú thực lực đều là cái gì tình trạng. Lâm Tiểu Bạch trong đầu nghĩ đến. Theo sau mới chậm rãi nằm ngủ. 2 giờ sau. Thanh âm huyên náo từ ngoài cửa sổ truyền vào. Lâm Tiểu Bạch mông lung bừng tỉnh. Đi đến trước cửa sổ mặt. Nhìn xuống phía dưới. Đông đảo người mặc màu lam đồng phục học viện người đã dưới lầu tập hợp. Xếp đội ngũ. Lam Phong. Nhị Cẩu. Tiểu Nha rời giường. Lâm Tiểu Bạch từng cái đánh tỉnh. Đường đập tới cuối cùng nhất Thư Tiểu Nha lúc. Thần sắc mất tự nhiên. Giống như là tại nín cười. Chỉ gặp Thư Tiểu Nha bên môi treo một đạo thật dài thèm nhỏ dãi. Nước bọt thấm ướt một mảng lớn đệm chăn. Hiển nhiên lưu nước bọt không tại chút ít. Tiểu Nha đầu còn có thói quen này. Lâm Tiểu Bạch tại Thư Tiểu Nha đỉnh đầu vỗ vỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.